hay là thiên phú của Mahi cùng bóng đen kia đều phi thường lớn. Nếu như cho bọn họ thời gian, sau này bọn họ tất sẽ trở thành cường giả một phương. Thế nhưng bởi vì hai người bọn họ khinh địch, Mahi cùng bóng đen kia đã không còn có sau này nữa. Ma Kha liếc mắt nhìn 36 chuôi huyền kiếm đang xoay tròn trên đỉnh đầu Dương Diệp mà trầm ngâm, sau đó chân phải khẽ nâng. Đúng lúc này, một gã thanh niên ma tộc đứng bên trái Ma Kha đột nhiên giành trước tiến lên một bước. Người này thanh niên liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói: "Lão đại, bất quá là một gã kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý tứ trọng mà thôi, sao lại cần ngươi ra tay, Ma Khâu ta là đủ rồi." Ma Kha liếc mắt nhìn người thanh niên này, do dự một hồi, sau đó gật gật đầu, nói: "Cũng được." Thanh niên gật gật đầu, sau đó xoay người nhìn Dương Diệp, nói: "Ma tộc ta từ trước đến nay luôn tôn kính cường giả. Ngươi đã dùng thực lực chứng minh ngươi không phải là kẻ yếu, cho nên ngươi có tư cách được ta tô công nhân kính. Ta tên là Ma Khâu, vương giả cảnh bát phẩm. Ta không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, trước hết nhường ngươi một kiếm. Ta sẽ không đánh trả." Nói xong, thân hình Ma Khâu khẽ động, tiến tới cách Dương Diệp ba trượng, sau đó hai tay buông lỏng, một bộ dáng mặc cho Dương Diệp động thủ. Nghe được lời nói của thanh niên, Hồn U nhướng mày, nhìn về phía Ma Kha, nhắc nhở: "Tên kia hình như là đang tìm chết đó, đừng quên, hắn là kiếm tu. Hơn nữa, còn là một kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý tứ trọng." Ma Kha nhàn nhạt đáp lại, nói: "Ma Khâu đã tu luyện thiên ma thần thể tới đệ tứ trọng. Đừng nói một tên huyền giả vương giả cảnh ngũ phẩm, kể cả cường giả linh giả cảnh cũng khó có thể tổn thương hắn." Nghe vậy, Hồn U không còn gì để nói nữa. Nghe xong lời Ma Khâu nói, Dương Diệp sững sờ một hồi, sau đó quỷ dị cười cười, nói: "Ngươi xác định?" "Đương nhiên," Ma Khâu ngạo nghễ nói. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó chậm rãi đi về hướng Ma Khâu. Rất nhanh, Dương Diệp đã đến trước mặt Ma Khâu, mà Ma Khâu thì không động đậy một chút nào. Trên mặt tràn đầy bình tĩnh, còn có ẩn ẩn khinh thường. Cánh tay Dương Diệp khẽ động, một thanh huyền kiếm bay đến trong tay hắn. Nắm chui huyền kiếm này, Dương Diệp khẽ cười một tiếng. Sau đó chậm rãi tiếp cận lồng ngực của Ma Khâu. Ngay khi chuẩn bị dụng lực, hắn lại dừng lại. Sau đó nhìn về phía Ma Khâu, nói: "Thật sự nhường ta một kiếm. Nói nhường người một kiếm chính là một kiếm. Ngươi sao lại nói nhảm nhiều như vậy?" Ma Khâu không nhịn được nói: "Được, được, ta lập tức động thủ." Dương Diệp gật gật đầu. Sau một khắc, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi. Trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Lập tức, một đám tiểu hỏa diễm to, chừng ngón cái từ trong huyền, kiếm lập tức tiếp xúc với thân thể của Ma Khâu. Ngay khi tiếp xúc với thân thể của Ma Khâu, sợi hỏa diễm ấy liền như một tia chớp mà quay về tiến vào bên trong thân thể của Dương Diệp, cứ như là chưa từng xuất hiện qua. Ngay khoảng khắc sợi hỏa diễm tiếp xúc tới thân thể của hắn, hai mắt Ma Khâu lập tức trợn lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận. Đáng thương liếc nhìn Ma Khâu, Dương Diệp thu hồi trường kiếm, sau đó lui về phía sau tầm 10 bước. Sau một khắc, trong ánh mắt không giải thích được của vô số người, thân thể của Ma Khâu bốc cháy một cách quỷ dị. Một khắc sau, Ma Khâu trực tiếp biến mất tại chỗ, ngay cả một chút tro tàn cũng không còn lưu lại. Cứ như là từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện qua. Nhìn thấy một màn này, Hồn U, Ma Kha, còn có Thanh Long cùng với Tam Kiệt phía trên cổ vực thành, phải nói là sắc mặt của tất cả mọi người ở đây đều biến đổi. Đặc biệt là Ma Kha, giờ này khắc này nội tâm hắn càng khiếp sợ hơn bất luận kẻ nào. Bởi vì chỉ có hắn mới phi thường biết rõ thiên ma thần thể khủng bố đến mức độ nào. Có thể nói là đến cả huyền kỹ thiên giai hạ phẩm cũng khó có thể thoáng một phát đã giết chết Ma Khâu, người đã tu luyện thiên ma thân thể tới đệ tứ trọng. Vậy mà bây giờ, Ma Khâu lại cứ như vậy vong mạng. Hơn nữa, còn là chết trong một kiếm tùy tiện của một vương giả cảnh ngũ phẩm. Sợi hỏa diễm kia chính là ma chơi U Minh. Vốn dĩ Dương Diệp không muốn sử dụng tới ma chơi U Minh. Dù sao thì có thể nói đó là một trong những con át chủ bài lớn nhất của hắn. Hơn nữa, hắn từ trước đến giờ vẫn là giả heo ăn thịt hổ. Thế nhưng lúc trước Ma Khâu nói một câu đã khiến cho hắn cải biến chủ ý. Câu nói kia chính là cường giả đều sẽ được tôn trọng. Chính những lời này đã khiến cho Dương Diệp không còn giữ mình nữa, dùng thủ đoạn lôi đình miểu sát Ma Khâu. Tại cổ vực thành này, có vô số thiên tài tới từ các vực. Những thiên tài này phần lớn đều tự ngạo, thậm chí tự phụ. Thế nhưng bọn họ đều tôn kính cường giả. Phải nói là cả đại lục huyền giả đều tôn kính cường giả, muốn giảm bớt phiền toái, muốn được người ta tôn kính. Vậy thì phải thể hiện được thực lực cường đại. Cũng chỉ có như vậy thì hắn mới có thể giảm bớt phiền toái. Đương nhiên, quan trọng hơn là lúc này Dương Diệp muốn chứng minh chính mình. Trước đây, sau khi chứng kiến Tử Điên cuồng loạn một màn, Dương Diệp đã biết rõ lai lịch của tiểu gia hỏa tuyệt đối là phi thường khủng bố. Dựa vào quan hệ giữa nhân loại cùng yêu thú, tộc nhân của tiểu gia hỏa sẽ tuyệt đối không có khả năng để cho hắn cùng với tiểu gia hỏa ở cạnh nhau, bảo hắn rời khỏi tiểu gia hỏa sao. Đây đương nhiên là không có khả năng. Mà nếu không muốn tách nhau ra thì Dương Diệp hắn nhất định phải chứng minh chính mình. Vạn năm trước, tổ sư kiếm tông bình định thiên hạ, không một ai có thể đối địch, làm cho cường giả các vực cúi đầu thần phục. Khi đó lại có ai có thể tác động tới vận mệnh của tổ sư kiếm tông? Dương Diệp lúc này chính là muốn chứng minh. Chứng minh Dương Diệp hắn có thể trở thành tổ sư kiếm tông thứ hai. Không, phải nói là Dương Diệp hắn muốn chứng minh hắn có thể vượt qua tổ sư kiếm tông. Cứ tiếp tục khiêm tốn nữa thì không được. Hiện tại, Dương Diệp hắn sẽ ngẩng cao đầu. Dương Diệp tâm niệm vừa động. 36 chuôi, huyền kiếm xoay tròn trên bầu trời lập tức hoành 36 đàng, đạo kiếm quang lơ lửng chung quanh Dương Diệp. Huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Kiếm ý tứ trọng giống như thủy triều mà mạnh mẽ phun ra. Nhìn đám người Ma Kha, Dương Diệp nhảy nhảy lông mi, nói, còn ai nữa không? Khi Dương Diệp nói ra những lời này, 36 chuôi huyền kiếm địa giai chung quanh Dương Diệp đột nhiên phát ra một tiếng kiếm minh, bất chợt xoay tròn rất nhanh. Không chỉ có như thế, lúc này bên trong đám huyền giả nhân loại đang đứng trên cổ vực thành ở đằng kia, phàm là kiếm của những huyền giả đeo kiếm thì đều cưỡng ép giãy giụa khỏi tay chủ nhân, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang xoay quanh trên đỉnh đầu Dương Diệp. Chẳng bấy lâu sau, trên đỉnh đầu Dương Diệp đã có hơn vạn thanh huyền kiếm xoay tròn, hơn vạn chuôi huyền kiếm. Uy thế như vậy khiến cho một vài huyền giả ma vực cùng minh vực kìm lòng không được mà rút lui vài bước về phía sau, bên dưới vạn kiếm. Lúc này Dương Diệp với khí thế như vậy khiến cho người ta cảm thấy dường như hắn có thể đâm thủng cả trời. Dương Diệp hai mắt chậm rãi nhắm lại. Lúc này hắn một lần nữa tiến vào trạng thái kỳ dị huyền diệu kia. Trên tường thành của cổ vực thành, nhìn thấy Dương Diệp một thân một mình trấn trụ cường giả của ba vực ma minh yêu. Nội tâm những huyền giả nhân loại lập tức nhịn không được dâng trào một hồi nhiệt huyết. Mặc kệ Dương Diệp là người của tông môn nào, của vực nào, giờ này khắc này không thể nghi ngờ gì nữa. Dương Diệp chính là đang gia tăng thể diện cho huyền giả nhân loại. Thậm chí một vài huyền giả còn bắt đầu xấu hổ. Cổ vực thành là địa bàn của nhân loại. Vì cái gì mà huyền giả của ma vực cùng minh vực và yêu vực vừa tới là mình đã muốn tránh đi? Dựa vào cái gì? Hơn nữa, tổng nhân số của phía đối phương cộng lại còn chưa tới 1.000. Mà trên tường thành của cổ vực thành lại có tới mấy vạn huyền giả nhân loại, mấy vạn người sợ hãi 1.000 người. Mất mặt thật. Giờ này khắc này, trong lòng vô số nhân loại huyền giả xấu hổ không chịu nổi. Dưới tường thành, nhìn khí thế lăng lệ ác liệt vô cùng của Dương Diệp, sắc mặt Ma Kha khẽ ngưng trọng. Hắn biết rõ, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, đối với kiếm tu ở trước mắt này, hắn đã khinh địch. Chính là vì hắn khinh địch nên mới khiến cho hai gã thiên tài của ma tộc vẫn lạc. Điều này khiến cho Ma Kha vừa phẫn nộ lại vừa hối hận sâu sắc. Tuy nhiên hiện tại sẽ không vậy nữa, bởi vì kiếm tu trước mắt này đã chân chính chọc giận hắn. Ma Kha hướng phía trước đạp một bước, tay phải chậm rãi nắm chặt. Hiển nhiên, hắn muốn đích thân động thủ. Ha ha! Đúng lúc này, trên tường thành đột nhiên truyền đến một tiếng cười to. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã nam tử áo xanh từ trên tường thành của cố vực thành nhảy xuống. Sau khi đáp xuống, nam tử áo xanh liếc mắt nhìn Dương Diệp hai mắt khép hờ. Sau đó lại nhìn về phía Ma Kha, hừ lạnh một tiếng, nói, lão tử thật sự là không nhìn nổi nữa. Ma tộc, minh vực, còn có yêu vực. Các ngươi mẹ nó vậy mà lại cậy đông hiếp ít. Các ngươi mẹ nó có còn mặt mũi nào hay sao? Là kế ngôn thập. Hắn vậy mà lại đến sao? Nhìn thấy nam tử áo xanh trên tường thành cổ vực thành trên thành, Nam Cung Mộng nhướng mày, thấp giọng nói, tên gia hỏa này, hắn muốn làm cái gì? Hy Lạc công tử cũng nhướng mày, thấp giọng nói, không chỉ có Nam Cung Mộng cùng Hy Lạc công tử nhận ra nam tử áo xanh này. Rất nhiều huyền giả trên tường thành Cổ Vực Thành cũng nhận ra nam tử áo xanh. Kế Ngôn Thập, đệ tử chân truyền của Thần Kiếm Tông, một tông môn bát phẩm trung vực. Thanh danh trung vực của hắn vô cùng lớn, gần bằng Tam Kiệt rồi. Tuy rằng thanh danh thấp hơn Tam Kiệt, thế nhưng thực lực của hắn lại không hề thấp hơn Tam Kiệt. Bởi vì chưa đến 20 tuổi mà hắn đã lĩnh ngộ ngũ trọng kiếm ý. Chưa đến 20 tuổi đã lĩnh ngộ được ngũ trọng kiếm ý. Trong lịch sử của các vực cũng chỉ có lác đác mấy người mà thôi. Cũng chính bởi vì như thế, tại trung vực, hắn được xưng là trung vực đệ nhất kiếm. Nghe đồn, chỉ cần hắn kiếm tâm thông minh thì kiếm hoàng của đại lục huyền giả sẽ nhất định là hắn. Dưới tường thành, nghe được lời nói của Kế Ngôn Thập, khóe miệng Ma Kha dấy lên một vòng khinh thường. Sau đó ngẩng đầu liếc nhìn những huyền giả nhân loại trên Cổ Vực Thành. Sau đó nói, muốn nói cậy đông hiếp ít thì không phải là cách nhân loại các ngươi đối phó chúng ta sao? Các ngươi có mấy vạn người, mà ba vực chúng ta có công lại vẫn chưa tới 1.000, 1.000 chọi 3 vạn. Ngươi lại không biết xấu hổ nói chúng ta cậy đông hiếp ít. Nghe vậy, nam tử áo xanh một hồi nghẹn lời, ngẩng đầu kiếc nhìn đám người bàng quan trên tường thành. Nam tử áo xanh đắng chát cười cười, mấy vạn huyền giả nhân loại, vậy mà lại để cho 1.000 người cho chấn nhiếp không dám rời thành. Thật sự là bị ai mà. Lắc đầu, nam tử áo xanh nhìn về phía Ma Kha, sau đó nói, ít nói nhảm, muốn giết hắn. Vậy trước tiên qua cửa ta đã. Ồ, lông mi Ma Kha nảy lên, liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó lại nhìn về phía nam tử áo xanh, nói, các ngươi là đồng môn. Không phải. Nam tử áo xanh nhàn nhạt nói, là thân nhân. Ma Kha một lần nữa hỏi, không phải. Nam tử áo xanh nói, ta hiểu ý của ngươi. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết, ta cùng với hắn hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Thậm chí trước đó ta còn rất không thoải mái với hắn, bởi vì hắn vậy mà lại được xưng là chuẩn kiếm hoàng. Nghĩ tới Thần Kiếm Tông ta chính là bát phẩm tông môn, kiếm đạo thiên tài trong tông môn là vô số, thế nhưng lại không có ai dám tự xưng là chuẩn kiếm hoàng. Còn hắn, một huyền giả nam vực nho nhỏ mà cũng dám tự xưng là chuẩn kiếm hoàng, điều này khiến cho ta vô cùng khó chịu. Cho nên ta mới đuổi tới Cổ Vực Thành này, mục chính là muốn giáo huấn hắn một chập. Nói đến đây, nam tử áo xanh lại liếc mắt nhìn sang Dương Diệp, sau đó mới nói, chỉ là sau khi ta đến đây, lại vừa vặn đụng phải các ngươi, khiến cho ta không thể tưởng được là mấy vạn huyền giả nhân loại khi đối mặt với các ngươi, thậm chí ngay cả dũng khí đánh một trận cũng không có. Thật sự là bi ai, tuy nhiên, cũng tốt. Không phải tất cả nhân loại đều sợ chết. Ân, chính là gia hỏa gọi là Dương Diệp này. Tuy rằng lão tử khó chịu việc hắn tự xưng là chuẩn kiếm hoàng, nhưng mà không thể không nói. Biểu hiện lúc trước của hắn đã khiến cho Kế Ngôn Thập ta bội phục, cho nên lão tử đã xuống. Ma Kha nhàn nhạt liếc mắt nhìn đám người trên tường thành, sau đó nói, mặc dù chúng ta là địch nhân, thế nhưng hai người các ngươi lại đáng để cho người ta tôn kính. Cho nên, đợi tí nữa sau khi ta giết các ngươi, ta sẽ mai táng thi thể của các ngươi. Ha ha, Kế Ngôn Thập lớn tiếng cười cười, sau đó nói, ta đây cảm ơn trước, đều nói người ma tộc thể võ song tu. Kế Ngôn Thập ta hôm nay chính là muốn nhìn xem các ngươi tu luyện thể võ song tu như thế nào. Nói xong, cũng không thấy rõ động tác của Kế Ngôn Thập. Chỉ thấy trong tràng đột nhiên hiện lên một đạo kiếm quang sáng như tuyết. Chỉ trong chớp mắt, kiếm quang kia đã tiêu tán không thấy bóng dáng. Mọi người nghi hoặc khó hiểu. Mà đúng lúc này, tại yết hầu của Ma Kha, trước mặt Kế Ngôn Thập lại đột nhiên xuất hiện ra một vết máu màu đỏ nhạt. Đưa tay chùi chùi yết hầu, Ma Kha lắc đầu, nói, kiếm của ngươi có tốc độ nhanh nhất trong các loại kiếm ta đã từng thấy. Chỉ tiếc là ngươi chỉ lĩnh ngộ ngũ trọng kiếm ý. Hơn nữa ngũ trọng kiếm ý rõ ràng còn chưa vững chắc. Nếu như ngươi lĩnh ngộ lục trọng kiếm ý, có lẽ đối với ta sẽ có một chút uy hiếp. Nhưng mà ngũ trọng, ha ha, ta có nhường ngươi đâm 10 kiếm thì ngươi lại có thể thế nào? Nét cười trên mặt Kế Ngôn Thập biến mất, chuyển thành vô cùng ngưng trọng. Một kích lúc trước hắn không hề nương tay, có ngũ trọng kiếm ý gia trì. Thế nhưng làn da của Ma Kha đều không bị chém rách. Phòng ngự thân thể của Ma Kha vậy mà lại khủng bố đến loại trình độ này. Đây là điều mà hắn thật sự không ngờ tới. Không chỉ có Kế Ngôn Thập, Ba người nam cung mộng trên tường thành cổ vực lúc này cũng mang sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Phải biết rằng, ngũ trọng kiếm ý, cộng với kiếm kỹ nhanh như chớp của Kế Ngôn Thập, giả như là ba người bọn họ, thì bọn họ cũng không dám chủ quan một chút nào. Hơn nữa, ngũ trọng kiếm ý lại còn không phá được phòng ngự của Ma Kha. Chỉ sợ kể cả một vài huyền thú linh giai đỉnh phong cũng không bì được với phòng ngự thân thể của Ma Kha. Nói cách khác, Ma Kha cơ bản đã ở thế bất bại, còn chưa đề cập tới Ma Kha có những con át chủ bài khác hay không. Hiện tại đến ta, Ma Kha nhàn nhạt nói một câu, sau đó chân phải mạnh mẽ đạp một phát, ngay lập tức, mặt đất kịch liệt rung động, mặt đất lập tức sụp xuống ra. Một hòn đá lớn bằng nắm đấm trên mặt đất bay ra, mang theo âm thanh xé gió bén nhọn chói tai, bắn về hướng Kế Ngôn Thập. Kế Ngôn Thập biến sắc, không dám có chút chủ quan, lập tức vung kiếm ra đỡ. Keng! Trường kiếm trong tay Kế Ngôn Thập ầm ầm vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ thật nhỏ. Còn cái hòn đá kia tại không giảm tốc độ, vọt tới phía trước ngực Kế Ngôn Thập. Đồng tử của Kế Ngôn Thập co rút, nội tâm giật thót. Ngay khi hắn chuẩn bị thi triển ra chiêu bài át chủ, thì một bàn tay đột nhiên xuất hiện ngay trước ngực hắn. Sau đó nắm lấy hòn đá ẩn chứa lực lượng khủng bố kia trong lòng bàn tay. Kế Ngôn Thập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Diệp chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đa tạ. Dương Diệp khẽ gật đầu với Kế Ngôn Thập, rồi sau đó xoay người nhìn về phía Ma Kha, nói, vốn là chuyện của ta, vẫn là để ta tự mình giải quyết. Bàn tay của Dương Diệp hơi dùng sức. Hòn đá trong lòng bàn tay lập tức hóa thành một đống vụn đá. Ngón tay mở ra. Vụn đá lập tức từ đầu ngón tay chảy xuống. Vỗ vỗ tay. Dương Diệp tâm niệm vừa động. Mấy vận chuôi huyền kiếm đang xoay quanh trên bầu trời lập tức hóa thành vạn đạo kiếm quang. Bắn về phía đám người ma tộc. Kiếm ý ngũ trọng. Chứng kiến một màn này, mọi người trong trang đều biến sắc. Phải biết rằng, lúc trước Dương Diệp chỉ mới là kiếm ý tứ trọng mà thôi. Vậy mà bây giờ đã trở thành kiếm ý ngũ trọng. Là do lúc trước Dương Diệp bảo lưu thực lực hay là do lúc trước đã giác ngộ mà tăng lên, bất kể là loại nào. Giờ này khắc này, trong trang không có ai còn dám khinh thị Dương Diệp. Kiếm tu kiếm ý ngũ trọng, kể cả một vài cường giả linh giả cảnh cũng không dám khinh thị. Trên tường thành cổ vực thành, ba người nam cung mộng lúc này cũng nghiêm mặt lại. Kiếm ý tứ trọng có thể gây ra một chút phiền toái cho bọn họ. Thế nhưng cũng không có cách nào uy hiếp được bọn họ. Tuy nhiên, ngũ trọng thì lại bất đồng. Hơn nữa, Dương Diệp lại còn biết loại kiếm kỹ tinh diệu này. Tóm lại, giờ này khắc này, ba người nam cung mộng bắt đầu chính thức coi trọng Dương Diệp. Còn Diễm Vũ của Bách Hoa Cung cùng Kiếm Vô Cực của Kiếm Tông lại mang một sắc mặt rất khó coi. Không đến một tháng, Dương Diệp không chỉ từ tiên thiên cảnh cấp lên vương giả cảnh, giờ lại còn từ kiếm ý tứ trọng tăng lên tới kiếm ý ngũ trọng. Thiên phú kinh khủng như vậy, nếu như cho Dương Diệp thêm nhiều thời gian, cộng thêm việc Dương Diệp đã là kiếm tâm thông minh, Nam Vực trong tương lai liệu có ai sẽ là đối thủ của Dương Diệp? Nếu như để mặc Dương Diệp phát triển, tương lai Kiếm Tông cùng Bách Hoa Cung sẽ có nhiều thêm một cấp cường giả khủng bố. Nghĩ vậy, hai người Diễm Vũ cùng Kiếm Vô Cực lập tức nổi lên sát tâm. Đương nhiên, cho dù Dương Diệp lúc này không thể hiện ra thiên phú tu luyện cùng thiên phú kiếm đạo khủng bố, thì bọn họ cũng không có ý định buông tha cho Dương Diệp. Bởi vì Kiếm Tông cùng Bách Hoa Cung sớm đã thông báo cho bọn họ hay, Dương Diệp không thể sống. Đương nhiên, nếu hai người bọn họ biết rõ Dương Diệp lúc này đã lĩnh ngộ tới lục trọng kiếm ý, thì bọn họ chỉ sợ là cũng không khởi dậy nổi ý đồ xấu. Đúng vậy, lúc này Dương Diệp đã từ ngũ trọng kiếm ý tăng lên tới lục trọng kiếm ý. Trước đây, sau khi cải biến tâm thái, kiếm ý của hắn đã một lần nữa đạt được tiến bộ, từ ngũ trọng tăng lên tới lục trọng, cũng được coi là kiếm ý đại thành. Cũng chính bởi vì kiếm ý đại thành nên lúc trước hắn mới có thể khiến cho mấy vạn chuôi huyền kiếm chủ động tới gần hắn, hơn nữa còn tùy ý hắn hiệu lệnh. Dương Diệp vừa tỉnh dậy đã ra tay với Ma Kha. Đương nhiên không phải là vì tranh sĩ diện cho người nào. Với hắn mà nói, bất kể là ma tộc hay là nhân loại, tất cả đều giống nhau. Chỉ cần không trêu chọc hắn thì hắn sẽ không rảnh rỗi sinh nông nổi. Nhưng mà, lúc này tên Ma Kha kia lại muốn giết hắn. Hắn tự nhiên phải ăn miếng trả miếng. Các ngươi đã muốn giết ta, vậy thì lão tử sẽ dứt khoát giết cho thống khoái. Dưới cổ vực thành, mấy vạn chuôi huyền kiếm được ngũ trọng kiếm ý gia trì. Thanh thế cùng cục diện như vậy, cực kỳ khiến cho người ta sợ hãi. Kiếm ý khủng bố ẩn chứa trong đó, khiến cho những thanh niên ma tộc vốn kiêu ngạo về phòng ngự thân thể lúc này cũng không thể không thấy kiêng kỵ. Thật sự là rất hoành tráng. Lúc này, Ma Kha đột nhiên nói một câu, sau đó lắc đầu, nói, tuy nhiên, đáng tiếc thay, chỉ là múa tay múa chân mà thôi. Nói xong, Ma Kha nhẹ nhàng đạp một bước về phía trước, nhìn khắp trời kiếm quang. Trong hai mắt Ma Kha hiện lên một tia thần sắc dữ tợn. Sau một khắc, Ma Kha khẽ nhếch miệng, sau đó giống mạnh một tiếng với kiếm quang khắp trời. Chỉ thấy một đạo gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được tuôn về phía kiếm quang khắp trời. Gợn sóng như các sóng nước va chạm với kiếm quang, thoáng chốc. Một cỗ khí lãng vô hình trên không trung mạnh mẽ khuếch tán ra từ bốn phía. Khí lãng như tiếng biển gầm, từng lớp sóng dồn lên nhau. Không ngớt không dứt mà khuếch tán về bốn phía. Cuối cùng đánh vào trên tường thành cổ vực thành, khiến cho cổ vực thành kịch liệt rung chuyển một hồi. Thấy một màn như vậy, mọi người trên tường thành cổ vực thành chấn động không thôi. Ma Kha cùng Dương Diệp lại có thể tạo ra công kích uy thế khủng bố đến mức ấy. Ông trời ơi! Hai người bọn họ là cường giả linh giả cảnh sao? Qua một hồi lâu, khí lãng tán đi, kiếm quang cũng tán đi. Các mảnh vỡ tàn kiếm rơi lả tả trên mặt đất. Nhìn các mảnh kiếm vỡ trên mặt đất, Dương Diệp thấy rùng mình. Được kiếm ý ngũ trọng gia trì. Tốc độ cùng lực lượng của những thanh kiếm này khủng bố tới nhường nào, có thể không chút khách khí mà nói. Một kích vừa rồi, kể cả cường giả linh giả cảnh cũng khó có thể tiếp được. Thế nhưng Ma Kha trước mắt lại trực tiếp phá vỡ được. Hơn nữa, còn dễ dàng phá vỡ tới như thế. Xem ra bản thân mình có chút khinh địch. Dương Diệp hít sâu một hơi. Ngay lúc hắn chuẩn bị nói chuyện thì lúc này, một sợi xiềng xích đen kịt đột nhiên xuyên thấu không gian trước mặt hắn. Như thiểm điện mà cuốn lấy cổ của hắn, biến cố bất thình lình khiến cho đồng tử Dương Diệp co rút. Ngay khi hắn chuẩn bị trốn tránh thì sợi xiềng xích đen kịt kia lại một lần nữa xuyên thấu không gian, lập tức xuất hiện tại cổ hắn, sau đó cuốn một phát, quấn chặt lấy cổ Dương Diệp. Dương Diệp biến sắc, trường kiếm trong tay nhanh chóng móc lên trên, đánh lên xiềng xích, keng một tiếng. Xích sắt kia lại không bị tổn hại một chút nào. Trái lại, chuôi huyền kiếm địa giai trong tay hắn lại thủng ra một cái lỗ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp một lần nữa biến hóa. Khặc khặc, hồn u nắm xiềng xích cười quái dị một hồi, sau đó nói, muốn chém đứt minh u xiềng xích của ta, thật sự là cười chết ta. Nhân loại, đừng nói kiếm của ngươi chỉ là địa giai, có là thiên giai thì cũng không có khả năng gây tổn hại gì đến minh u xiềng xích của ta, bởi vì minh u xiềng xích của ta chính là chuẩn đạo khí. Bị minh u xiềng xích của ta khóa lại, hiện tại, cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên thì cũng chỉ có con đường chết. Bởi vì thứ xiềng xích khóa không chỉ có thân thể của ngươi mà còn là linh hồn của ngươi nữa. Không tin. Ngươi có phải là đang cảm nhận được một loại cảm giác hít thở không thể gọi tên hay chăng? Ha ha. Đúng lúc này, Ma Kha đột nhiên trầm giọng nói. Hồn U, ta đang chiến đấu với hắn. Thì làm sao? Hồn U cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Đừng quên, hắn là kẻ đã giết người của minh vực ta. Ta xem ngươi là muốn thôn phệ linh hồn của hắn thì có. Ma Kha trầm giọng nói. Linh hồn của một thiên tài kiếm đạo lĩnh ngộ kiếm ý ngũ trọng chắc hẳn cực kỳ cường đại và tinh thuần. Đối với hồn u người mà nói, không thể nghi ngờ gì nữa, chính là hấp dẫn chí mệnh. Ta hiểu, nếu như trước đây, hoặc là thời điểm khác, ngươi có ra tay với hắn thì ta cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Nhưng hiện tại thì không được, bởi vì hắn là đối thủ của Ma Kha ta. Nhưng tính mệnh của hắn hiện tại đang nằm trong tay ta. Hồn U lạnh lùng nói. Ma Kha, ta biết rõ ngươi rất cường đại. Nhưng hồn U ta cũng không úy kỵ ngươi. Nếu như không phải là không muốn để cho đám nhân loại hèn hạ kia làn ngư, ông đắc lợi, thì ta đã sớm lấy đi linh hồn của ngươi rồi. Ta cũng có ý nghĩ như vậy. Ma Kha nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói. Đối với đám gia hỏa minh vực các ngươi, ta cũng là phi thường khó chịu. Các ngươi không sợ người mà mình mang đến chết hết sạch thì cứ tranh tài một hồi đi. Đúng lúc này, Ứng Long vốn luôn trầm mặc lại đột nhiên lên tiếng, nói. Thanh Long tộc ta đương nhiên không úy kỵ những thứ tép riu như nhân loại. Cùng lắm thì chúng ta trở lại yêu vực là được. Dù sao thì số mệnh đối với long tộc chúng ta mà nói cũng không trọng yếu như vậy. Nhưng mà các ngươi thì lại bất đồng. Không có số mệnh, các ngươi sao có thể quay về giao phó với tộc nhân được đây? Nghe vậy, Ma Kha cùng Hồn U lập tức trầm mặc. Tại chiến trường cổ xưa này, nếu như hai người bọn họ tộc chiến thì kẻ cuối cùng chiếm được tiện nghi sẽ là nhân loại. Đương nhiên, quan trọng hơn là hai tộc của bọn họ thực sự không thể có thêm bất kỳ tổn thất gì, ít nhất cũng không thể chịu tổn thất xuông được. Lúc này, Ứng Long đột nhiên nói, các ngươi vì thứ tép diêu trước mắt mà mâu thuẫn với nhau. Vậy thì để cho Ứng Long ta đến giải quyết thứ tép diêu này đi. Nói xong, thân hình Ứng Long khẽ động, lập tức đi tới trước mặt Dương Diệp đang bị Minh U xiềng xích khóa lại. Sau đó sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, không chút nghĩ ngợi mà tung ra một quyền, hung hăng đánh về phía đầu của Dương Diệp. Lúc trước hắn cũng là bởi vì Dương Diệp nên mới bị mất mặt trước mắt bao người. Dựa vào sự cao ngạo của long tộc, hắn sao có thể nhịn được cơn tức này. Lúc trước sở dĩ không động thủ là bởi vì hắn kiêng kỵ cường giả thần bí lúc trước ra tay với hắn. Thế nhưng hiện tại xem ra, cường giả thần bí kia hẳn là sẽ không xuất hiện. Hoặc là nói hắn đã bị các cường giả trong cổ vực thành ngăn lại. Bởi vì cái mạng nhỏ của Dương Diệp đều đã bị Hồn U nắm giữ mà cường giả thần bí kia vẫn còn chưa xuất hiện. Cũng chính bởi vì như vậy, Ứng Long lúc này mới dám ra tay. Nhìn thấy một quyền đánh tới của Ứng Long, Dương Diệp nhướng mày. Bởi vì tình huống lúc này của hắn rất là không ổn, bị Minh U xiềng xích khóa lại. Hắn không chỉ không thể tự do hành động mà ngay cả huyền khí trong cơ thể cũng không có cách nào vận chuyển được. Thêm vào đó, một điểm quan trọng hơn, theo như lời của Hồn U, hắn đang phải chịu một loại cảm giác hít thở không thông. Cảm giác hít thở không thông đó đến từ sâu trong kinh hồn. Trước kia hắn chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này. Cho nên tình huống lúc này của hắn phi thường không xong. Lúc này, khi thấy một quyền do thanh niên gọi là Ứng Long kia đánh đến, Dương Diệp không dám bảo lưu thực lực của mình nữa. Ngay khi hắn chuẩn bị vận dụng U Minh Ma chơi thì một đạo nhân ảnh đã xuất hiện. Kế Ngôn Thập xuất hiện ở ngay trước mặt hắn. Chỉ thấy Kế Ngôn Thập cười lạnh một tiếng, sau đó mạnh mẽ chém ra một kiếm, bổ vào quyền thủ của Ứng Long. Bành! Lực lượng cường đại của Ứng Long chấn cho cả cánh tay của Kế Ngôn Thập tê dần, hướng về sau lùi lại mấy trượng, mà Ứng Long cũng lùi về phía sau hơn một trượng. Nhìn Ứng Long đang nổi giận, Kế Ngôn Thập cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Thì ra là long tộc của yêu vực. Long tộc từ bao giờ đã trở nên vô sỉ như vậy? Thậm chí ngay cả sự cao ngạo của long tộc cũng không còn cần nữa, lại còn ra tay với một nhân loại hoàn toàn không có biện pháp nhúc nhích. Nếu như ngươi giáp lá cà với hắn, ngươi có đánh hắn thành tám khối thì lão tử cũng sẽ đứng xem kịch vui. Nhưng mà ngươi lại chơi trò dậu đổ bìm leo. Lão tử thiệt tình là không nhìn được. Đúng rồi, nói thêm câu nữa. Từ giờ trở đi, lão tử khinh bỉ long tộc các ngươi. Hạng tép riu. Ứng Long lập tức nổi trận lôi đình. Sau đó thân hình khẽ động, bắn mạnh tới phía Kế Ngôn Thập. Đúng lúc này, Hồn U hừ lạnh một tiếng. Sau đó huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Lập tức, đồng tử Dương Diệp co rụt lại. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng âm hàn đang xâm nhập vào trên người hắn. Không, phải nói là linh hồn hắn. Ứng Long tập tức nổi trận tôi đình. Sau đó thân hình khẽ động, bắn mạnh tới phía Kế Ngôn Thập. Đúng lúc này, Hồn U hừ tạnh một tiếng. Sau đó huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Tập tức, đồng tử Dương Diệp co rụt tại. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ tực tượng âm hàn đang xâm nhập vào trên người hắn. Không, phải nói là linh hồn hắn. Đúng lúc này, trên tường thành, hai người Diễm Vũ cùng Kiếm Vô Cực nhìn nhau. Sau đó khẽ gật đầu. Một khắc sau, hai người thả mình nhảy xuống khỏi tường thành. Sau đó thi triển tốc độ đến cực điểm, bắn mạnh tới phía Dương Diệp. Thiên phú mà Dương Diệp thể hiện ra có thể nói đã khiến cho hai người bọn họ sợ hãi. Trước đó nhìn thực lực mà Dương Diệp thể hiện, hai người bọn họ biết rõ. Dương Diệp là kiếm ý ngũ trọng. Lúc này hai người bọn họ đã không thể chống lại hắn nữa. Càng chưa đề cập tới chuyện Dương Diệp là kiếm tâm thông minh. Nói cách khác, muốn giết Dương Diệp, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Bằng không thì, sau này sẽ không biết chừng là ai giết ai. Hai người dùng tốc độ cực nhanh, lại là đột nhiên đánh lén. Cộng với việc Dương Diệp lúc này đang bị Minh U xiềng xích cuốn lấy. cho nên hai người phi thường thuận lợi đi tới trước người Dương Diệp. Nhìn thấy hai người đánh úp tới, sắc mặt Dương Diệp biến hóa. Tuy nhiên lúc này hắn lại không có biện pháp gì cả, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều không thể thoát khỏi sợi xiềng xích đang quấn quanh. Hiện tại hắn chỉ có thể mặc cho hai người kia ra tay với hắn. Trong trang, một đạo hàn quang cùng ánh sáng màu đỏ hiện lên. Một thanh trường kiếm cùng một mũi lăng bén nhọn đâm vào cổ Dương Diệp. Keng! Hai tiếng vang thanh thúy vang lên giữa sân. Sắc mặt của hai người Kiếm Vô Cực cùng Diễm Vũ kịch biến. Bởi vì sau khi trường kiếm cùng lăng đâm vào tới làn da của Dương Diệp, hai người bọn họ kinh hãi phát hiện ra thứ mà trường kiếm cùng lăng đâm vào lại cứng rắn như là đang đâm vào kim cương, chấn cho cánh tay của hai người nhức mỏi một hồi. Thoáng sững sờ một chút, hai người không do dự. Sau đó lại một lần nữa chém về phía đầu của Dương Diệp. Keng keng. Trong tràng vang lên từng tiếng vang kim thiết giao thương thanh thúy vui tai. Kiếm cùng lăng của Kiếm Vô Cực cùng Diễm Vũ đâm tới tấp như mưa rơi, đánh tới đầu cùng yết hầu của Dương Diệp. Thế nhưng khiến cho mọi người kinh hãi, Dương Diệp thế mà lại không bị làm sao cả. Nhìn thấy một màn này, một bên, Ma Kha nhíu mày, hiển nhiên. Hắn không nghĩ tới phòng ngự thân thể của Dương Diệp vậy mà lại đạt tới loại trình độ này. Mà sắc mặt của Tam Kiệt Trung Vực trên tường thành lại đều ngưng trọng. Vốn dĩ thực lực của Dương Diệp đã cực kỳ cường hãn. Nay phòng ngự thân thể lại khủng bố như vậy. Nói cách khác, lúc này Dương Diệp đã có thực lực đủ để uy hiếp bọn họ. Tuy nhiên cũng còn may. Dương Diệp cuối cùng vẫn là nhân loại, chứ không phải là ma tộc hay là minh vực. Chỉ cần là nhân loại, cho dù mọi người có không trở thành bằng hữu, thì cũng có thể không cần trở thành địch nhân. Lúc này Kiếm Vô Cực cùng Diễm Vũ đều thấy sợ hãi. Đúng vậy, hai người chính thức sợ hãi. Bởi vì hai người bọn hắn dùng toàn lực. Thế mà thậm chí ngay cả làn da của Dương Diệp cũng không thể phá được. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là lúc này giữa hai người bọn họ và Dương Diệp đã có cách biệt như trời với đất. Muốn giết Dương Diệp, đối với hai người bọn hắn mà nói, hiện tại không thể nghi ngờ gì nữa. Suy nghĩ đó đã là một suy nghĩ nguy hiểm vô cùng. Đánh có sảng khoái không? Dương Diệp liếc nhìn hai người kia, nói, hiện tại tới lượt ta. Nói xong, Dương Diệp tâm niệm vừa động. Mấy vạn chuôi huyền kiếm trên mặt đất lúc trước ngay lập tức phóng lên trời, sau đó hướng về phía Kiếm Vô Cực cùng Diễm Vũ mà bắn đi. Kiếm Vô Cực cùng Diễm Vũ kinh hãi gần chết. Hai người liền tranh thủ thi triển thân pháp đến mức tận cùng. Sau đó chạy như điên về phía Cố Vực Thành. Nhưng mà đúng lúc này, mấy vạn chuôi huyền kiếm lại đột nhiên cải biến phương hướng. Buông tha không đuổi giết hai người Kiếm Vô Cực nữa. Đổi thành tích xạ về phía Hồn U. Kiếm Vô Cực cùng Diễm Vũ lập tức thở phào một hơi. Sau đó giống như điên mà chạy vào Cổ Vực Thành. Hồn U thì biến hóa sắc mặt. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp dù đã bị Minh U xiềng xích khóa lại mà vẫn có thể ngự kiếm. Nhìn mấy vạn đạo kiếm quang đang bắn đến, Hồn U không dám khinh thường. Do dự một chút rồi khẽ động tay. Minh U xiềng xích đang khóa chặt Dương Diệp lập tức trở lại trong tay hắn. Sau đó hắn hơi động tay một chút. Minh U xiềng xích lập tức hóa thành liệm ảnh đầy trời, nghênh đón mấy vạn đạo kiếm quang kia. Oanh! Trên khoảng không bên ngoài Cổ Vực Thành đột nhiên truyền tới một âm thanh cực lớn như là tiếng sấm rền. Từng đạo khí lãng phô thiên cái địa bắn khắp bốn phía, thanh thế cực kỳ, khiến cho người ta sợ hãi. Qua một hồi, bên ngoài lại trở về trạng thái yên tĩnh. Dương Diệp cầm trong tay một thanh huyền kiếm địa giai, ngạo nghễ mà đứng. Một cỗ kiếm ý cuồng bạo lăng lệ ác liệt không ngừng tràn ra từ trên người hắn. Kiếm ý ngẫu nhiên kích xạ lên mặt đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện mấy vết kiếm đen kịt sâu không thấy đáy. Lúc này Dương Diệp xác thực đã có chút tức giận. Dương Diệp hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đi sinh sự. Thế nhưng những người này lại không muốn buông tha cho hắn. Cứ nhiều lần ra tay với hắn. Thực sự coi hắn là quả hồng mềm hay sao? Tuy nhiên lúc này hắn cũng không ra tay nữa. Bởi vì hắn biết rõ muốn giết Hồn U cùng Ma Kha. Dưới tình huống không xuất ra U Minh Ma Chơi cùng Lục Trọng kiếm ý là hoàn toàn không có khả năng. Dù cho có sử dụng cả hai con át chủ bài này thì hắn cũng không nắm chắc có thể chu sát được đối phương. Bởi vì từ khi giao thủ đến bây giờ, hắn có thể cảm nhận được đối phương căn bản là không có tập trung. Hơn nữa sau lưng đối phương còn có mấy trăm cường giả. Còn hắn thì sao? Bên cạnh hắn chỉ có nam tử áo xanh kia. Dương Diệp hít sâu một hơi. sau đó xoay người nhìn về phía đám người đang đứng trên tường thành cổ vực thành. Sau đó chỉ vào đá người bên Ma Kha mà lớn tiếng nói. Các ngươi có lẽ đều tin tưởng bọn họ đến cổ vực thành nhằm mục đích gì. Hận thù của bọn họ đối với nhân loại, hắn là các ngươi cũng hiểu rõ. Thực lực của bọn họ có lẽ các ngươi cũng rõ ràng. Ra khỏi cổ vực thành, đại đa số các ngươi nếu đơn độc gặp phải bọn họ, tuyệt đối sẽ là thập tử vô sinh. Hiện tại, chỉ cần chúng ta đồng tâm tề lực, đoàn kết nhất trí, thì lúc này sẽ có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Khi đó, cả Tiềm Long Tháp cùng này, chiến cổ xưa này sẽ chính tà của nhân loại chúng ta. Nói đến đây, Dương Diệp khẽ động tay, trường kiếm chỉ thẳng vào đám người Ma Kha, sau đó nhìn lên mọi người trên tường thành, nói, Hạ Thành, tru giết bọn họ, các ngươi có dám hay không? Dưới sự gia trì của huyền khí, giọng nói của Dương Diệp như là chuông lớn, đinh tai nhức óc. Thế nhưng đổi lấy lại là một sự yên tĩnh chết chóc. Đúng vậy, đám người trên tường thành chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không có người nào đáp lại, kể cả trung vực Tam Kiệt. Ba người ấy ngay từ đầu đã có chút động tâm. Thế nhưng ba người bọn họ rất nhanh đã bỏ đi ý nghĩ đó, cũng không phải là do ba người bọn họ không dám. Ba người bọn họ cũng muốn tru sát những kẻ dị tộc kia ngay tại đây. Nhưng mà thái độ của những huyền giả chung quanh bọn họ lại khiến cho suy nghĩ đó của bọn họ chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ. Dựa vào ba người bọn họ, cho dù có thêm cả Dương Diệp cùng Kế Ngôn Thập, đối mặt với đám người Ma Kha cũng tuyệt đối là thập tử vô sinh. Theo như lời Dương Diệp nói, trừ phi tất cả mọi người ở đây cùng đồng tâm tề lực, đoàn kết nhất trí thì mới có thể trực tiếp tiêu diệt đám người Ma Kha ở bên ngoài cổ vực thành kia. Muốn tất cả mọi người cùng đoàn kết nhất trí, điều này có thể sao? Dưới tình huống không có hại đến lợi ích hay tính mạng của bạn họ, nhân loại không thể nào đoàn kết nhất trí. Ít nhất là giờ này khắc này bọn họ không thế. Thấy một màn như vậy, Ma Kha một bên cười khẽ, sau đó nhìn Dương Diệp, nói, người nói đúng, nhân loại ở đây nếu như liên thủ thì xác thực có thể tiêu diệt chúng ta. Nhưng là, nói đến đây, Ma Kha ngẩng đầu nhìn về phía đám người trên tường thành cổ vực thành, sau đó nói, ta có thể cam đoan, hơn một nửa nhân loại ở đây sẽ chết, thậm chí còn là hơn thế nữa. Nghe được lời Ma Kha nói, đám người trên tường thành lập tức biến sắc. Dương Diệp, đây ân oán giữa ngươi cùng bọn họ, ngươi lại còn muốn kéo chúng ta xuống nước, ngươi thật là âm hiểm. Trên tường thành, có huyền giả lên tiếng nói, đúng đấy, chính ngươi gây tai họa, nay lại muốn chúng ta liều mạng. Chủ ý này của ngươi lại hay quá ha, coi chúng ta là đồ đần sao? Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ coi trọng ngươi hay sao? Ha ha, không phải nghe đồn Dương Diệp ngươi là kiếm tâm thông minh sao? Huyền thú thần bí lúc trước của ngươi ở đâu rồi? Các ngươi không phải rất là trâu bò hay sao? Như thế nào? Hiện tại không đánh lại người ta nên muốn cầu chúng ta giúp ngươi. Ha ha, chuẩn kiếm hoàng của tương lai thì ra cũng chỉ là cái dạng này. Trên tường thành, mọi người ngươi một câu, ta một câu, bắt đầu chế ngạo Dương Diệp dưới tường thành. Kỳ thật, bọn họ cũng không phải đồ đần. Đương nhiên biết rõ lời Dương Diệp nói rất đúng, nhưng mà vấn đề là Hạ Thành thì có thể sẽ phải chết đó. Mà không Hạ Thành thì bọn người Ma Kha có mạnh hơn nữa cũng có thể làm gì được bọn họ. Một điểm trọng yếu nhất chính là giờ này khắc này. Bọn người Ma Kha còn chưa xúc phạm tới lợi ích của bọn họ. Khắc khắc. Hồn U âm hiểm cười một hồi, sau đó nói, nhân loại, ha ha. Dưới tường thành, Dương Diệp nhìn đám người trên tường thành nửa ngày, sau đó hắn lắc đầu cười cười. Cười một lát, tay phải Dương Diệp vung lên, lôi điêu thoáng hiện ra. Dương Diệp thả người nhảy lên trên lưng của lôi điêu, sau đó vẫy tay với Kế Ngôn Thập đang sửng sốt ở một bên. Sau đó hắn hiểu ra, thả người nhảy lên trên lưng lôi điêu. Dương Diệp nhẹ nhàng đập đập chân phải lên lưng lôi điêu. Lôi điêu hiểu ý, hóa thành một đạo bóng đen phóng lên trời, phi về phía xa xa. Nhìn thấy một màn này, Ma Kha cùng Hồn U biến sắc. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà lại có thể triệu hồi ra huyền thú phi hành. Bọn họ tuy là có thể lăng không, thế nhưng lại không có cách nào bền bỉ phi hành trên bầu trời giống như cường giả linh giả cảnh. Hai người nhìn về phía Ứng Long. Lúc này chỉ có Ứng Long của Thanh Long tộc là có thể ngăn trở Dương Diệp. Nhìn thấy Ma Kha cùng Hồn U nhìn về phía mình, Ứng Long gật gật đầu, nhìn về phía Tôi Điêu, khóe miệng nổi lên một vòng khinh thường, nói, một đầu huyền thú rác rưởi, vậy mà cũng dám ở trước mặt ta liều lĩnh. Nói xong, từ trên người ứng long mạnh mẽ tuôn ra một cỗ long uy. Long uy có tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã bao phủ Lôi Điêu. Bị long uy bao phủ, Lôi Điêu lập tức kêu lên một tiếng thế lịch thảm thiết. Lập tức cả thân hình bắt đầu kịch liệt run rẩy, lập tức muốn rơi xuống từ trên đám mây. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng tím hiện lên. Tử Điêu xuất hiện ngay trước mặt Dương Diệp. Nhìn Lôi Điêu đang kịch liệt run rẩy, Tử Điêu vung tiểu trảo lên. Một vòng sáng màu tím cực đại lập tức bao phủ lấy toàn thân Lôi Điêu. Được vòng sáng màu tím bao phủ, Lôi Điêu lập tức tốt lên rất nhiều. Tuy nhiên thân hình nó vẫn còn có chút nhịn không được run rẩy, nhưng mà đã có thể vững vàng phi hành. Điều này khiến cho Dương Diệp cùng Kế Ngôn Thập trên lưng Lôi Điêu lập tức thả lỏng một hơi. Nhìn thấy một màn này, ứng long phía dưới biến sắc, sau đó thân hình khẽ động, khôi phục bản thể, hóa thành một cái bóng màu xanh mà bắn mạnh về phía Lôi Điêu. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo ánh sáng tím đột nhiên quỷ dị đánh vào trên đầu ứng long, làm cho thân hình ứng long rơi nhanh xuống phía dưới. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, gần 10 đạo ánh sáng tím một lần nữa đột nhiên xuất hiện tại nơi mà ứng long rớt xuống, sau đó thân mật tiếp xúc với ứng long. Rầm rầm rầm, ứng long còn chưa kịp phản ứng thì đã bị 10 đạo ánh sáng tím oanh tạc, nện cho rơi xuống trên mặt đất. Thân hình rơi xuống, ứng long khôi phục hình người, nhìn Lôi Điêu đã hóa thành một chấm đen. Sắc mặt ứng long ngưng trọng hơn bao giờ hết. Không chỉ có ứng long, hai người Ma Kha cùng Hồn U lúc này cũng mang sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Chồn không gian. Sau nửa ngày, Ma Kha đột nhiên nói một câu. Chính là nó. Hồn U cũng nói một câu. Hai người nhìn nhau. Sau đó nhìn về phía ứng long. Hy vọng có được đáp án chuẩn xác hơn. Ứng long hít sâu một hơi. Sau đó xoay người trầm giọng nói với một gã thanh niên của Thanh Long tộc. Trở lại yêu vực, sau đó tới Huyễn Minh giới. Nói cho bọn họ hay tiểu công chúa đã xuất hiện. Nói xong, ứng long quay người nhìn Hồn U cùng Ma Kha, sau đó nói, khuyên các ngươi một câu, con Tử Điêu kia, các ngươi tốt nhất đừng động tới một sợi lông của nó, bằng không cứ cho là ma tôn cùng minh thần còn tại thế thì cũng không bảo vệ nổi các ngươi. Nghe vậy, Ma Kha cùng Hồn U không phản bác, cũng không tức giận, ngược lại lại dùng sắc mặt ngưng trọng mà gật gật đầu. Có thể nói như này, tại đại lục huyền giả, không có một thế lực nào dám đơn độc gây thù chuốc oán với tộc kia. Sau nửa ngày, bọn người Ma Kha thu hồi ánh mắt, trầm mặc một hồi, sau đó đều đi vào cổ vực thành. Yêu vực. Trên hư không tại một địa phương ở cực bắc yêu vực có một kết giới thần bí. Không gian chung quanh kết giới chồng chất vặn vẹo lên nhau. Chung quanh kết giới ấy, bất luận vật thể gì cũng đều không thể tới gần. Cho dù chỉ là tiếp cận tới cũng đều bị nghiền nát bấy thành hư vô. Nơi mà kết giới này thông đến chính là Huyễn Minh giới. Huyễn Minh giới, nơi này là một tồn tại bậc nhất trong yêu vực, bởi vì gia tộc Trồn Không Gian sinh sống tại đó. Gia tộc Trồn Không Gian không tham dự vào chuyện thế gian, chỉ thích tìm tòi không gian huyền bí. Chúng biết đủ loại không gian thần thông thần bí và cường đại. Có thể nói như này, bất luận là gia tộc nào, cho dù có là thượng cổ thần thú, ví dụ như Hoàng Kim Thần Long, Khiếu Thiên Kỳ Lân, Thiên Yêu Phượng, cũng như các cấp bá chủ tại yêu vực đều không muốn trêu chọc vào gia tộc Trồn Không Gian. Vì cái gì? Bởi vì trêu chọc vào chúng thì bản thân sẽ vĩnh viễn chỉ có thể bị động chịu đánh. Phải biết rằng, Trồn Không Gian chính là có thể tùy ý xuyên qua không gian. Hơn nữa, đủ loại không gian thần thông kia cũng cực kỳ khủng bố. Tóm lại, tại yêu vực, không. Phải nói là khắp cả đại lục huyền giả. Không có thế lực phương nào dám đơn giản trêu chọc chúng. Hoặc là nói, chỉ cần chúng không đi trêu chọc người khác thì người khác đã phải cảm ơn trời đất. Lúc này, trong một tòa cung điện cực kỳ xa hoa tại Huyễn Minh giới, một người trung niên cùng một trung niên mỹ phụ ngồi đối diện với nhau. Trung niên mỹ phụ dung nhan cực đẹp, chỉ gà trên mặt tại mang theo thần sắc buồn rầu như có như không, khiến cho tuyệt thể dung nhan của nàng giảm đi một chút. Nam tử trung niên than khẽ nói, Khinh Nhu, ngươi đừng lo lắng, ta đã mời Hiểu Thiên Cơ tính toán qua, Tử Nhi không có việc gì. Không chỉ là không có việc gì, Tử Nhi còn sẽ có được một phen đại cơ duyên. Ngươi hắn là hiểu rõ tài năng của Hiểu Thiên Cơ, hắn đã nói như vậy thì Tử Nhi xác định là không có việc gì. Mỹ phụ nhẹ nhàng lắc đầu nói, Tuy là như thế, nhưng ta vẫn lo lắng. Người cũng không phải không biết tính cách của Tử Nhi, ham chơi lại tùy hứng. Tại yêu vực thì còn được. Những người kia ít nhiều gì cũng sẽ nể mặt chúng ta một chút. Nhưng nếu nó đi tới thế giới loài người, lấy tính tham lam của nhân loại, ta thật sự là không dám nghĩ. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, hung dữ nói. Nếu như nhân loại dám tổn thương một sợi lông của Tử Nhi, cho dù bị trời phạt thì ta cũng phải tàn sát cả nhân loại. Đúng lúc này, không gian trong đại điện chấn động một hồi. Lập tức, một gã nam thanh niên xuất hiện ở giữa sân. Thanh niên thi lễ với nam tử trung niên, sau đó kích động nói. Điêu Hoàng, công chúa đã xuất hiện. Cái gì? Nghe vậy, nam tử trung niên cùng mỹ phụ lập tức đứng dậy. Trên lưng Lôi Điêu, Kế Ngôn Thập ngồi xổm xuống sờ sờ lông vũ của Lôi Điêu, sau đó sợ hãi than nói. Huyền thú phi hành vương cấp đỉnh phong, chật chật. Không nghĩ tới Kế Ngôn Thập ta lại có một ngày có thể ngồi trên dung huyền thú vương cấp đỉnh phong. Ha ha, chuyện lúc trước, đa tạ. Lúc này, Dương Diệp nói. Đối với nam tử ở trước mắt, Dương Diệp là thật tâm cảm tạ. Tuy rằng, dù cho không có đối phương thì hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn vẫn là vô cùng cảm tạ phần nhân tình này của đối phương. Kế Ngôn Thập khoát khoát tay, nói. Ngươi không cần cảm tạ ta. Ta ra tay không phải là vì giúp ngươi. Chỉ là không quen nhìn đám người Ma Kha hung hăng càn quấy. Nói đến đây, Kế Ngôn Thập cao thấp dò xét Dương Diệp. Sau đó nói. Nghe đồn ngươi là kiếm tâm thông minh. Là thực sao? Dương Diệp cười cười. Sau đó gật gật đầu. Kế Ngôn Thập nhắm hai mắt lại. Trường kiếm trong tay mạnh mẽ vẽ một đường. Một đạo kiếm khí kích xạ về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng không giật mình khi kiếm khí tới trước người hắn. Lúc này hắn mới rút kiếm nhẹ nhàng, đâm một phát vào một điểm trong đạo kiếm khí kia, thoáng chốc. Cả đạo kiếm khí kia cứ như là bóng bay bị kim châm, ầm ầm nổ tung. Hiện tại đã tin chưa? Thu hồi trường kiếm, Dương Diệp nói. Sắc mặt của Kế Ngôn Thập ngưng trọng, liếc mắt nhìn Dương Diệp một cái thật sâu. Sau đó nói, ngươi vậy mà lại thật sự là kiếm tâm thông minh, hơn nữa lại là kiếm ý ngũ trọng. Loại địa phương như Nam Vực sao lại có thể xuất hiện yêu nghiệt như ngươi vậy, thật không bình thường. Dương Diệp lắc đầu, nói, như vậy là không bình thường sao? Năm đó Nam Vực không phải đã xuất hiện một tổ sư kiếm tông sao? Còn nữa, không nên xem thường Nam Vực, nơi đó ngọa hổ tàng long. Đừng nói với ta ngươi chính là đệ tử kiếm tông đó nhé. Kế Ngôn Thập nói. Nếu thật là như thế, kiếm tông không khỏi cũng là quá may mắn đi. Tán tu. Dương Diệp nhún nhún vai nói. Hai mắt Kế Ngôn Thập lập tức trợn to, không thể tưởng tượng nổi. Nói. Ngươi nói ngươi là tán tu. Dương Diệp gật gật đầu. Ngươi thật sự là tán tu. Dương Diệp một lần nữa gật gật đầu. Ngươi xác định ngươi thật sự là tán tu, không có tông môn. Khóe miệng Dương Diệp run rẩy một hồi, có loại xúc động muốn rút kiếm chém người. Thả ta xuống dưới. Lúc này, Kế Ngôn Thập đột nhiên lớn tiếng nói. Dương Diệp sững sờ, sau đó nói. Làm cái gì? Ít nói nhảm, nhanh lên. Kế Ngôn Thập đã có chút kích động. Thấy đối phương hình như có việc gấp, Dương Diệp gật gật đầu. Sau đó khống chế Lôi Điêu đáp xuống mặt đất. Sau khi đáp xuống mặt đất, Kế Ngôn Thập khẽ động tay. Sau đó một tấm phù lục xuất hiện trong tay hắn. Không chút suy nghĩ, Kế Ngôn Thập ném về phía trên. Phù lục đón gió bạo trướng. Lập tức, không gian chung quanh phù lục kịch liệt rung chuyển một hồi. Dần dần, một khe hở đen kịt từ trong phù lục lan tràn ra. Ngươi làm cái gì? Chứng kiến một màn này, Dương Diệp kinh ngạc nói. Kế Ngôn Thập cười hắc hắc. Ngay khi hắn chuẩn bị lên tiếng, từ trong cái khe đen kịt kia đột nhiên truyền ra một tiếng hét phẫn nộ. Xú tiểu tử, ngươi có phải lại gây ra tai họa gì, giải quyết không nổi hay không? Sao lại vận dụng truyền tống phù? Ngươi chẳng lẽ không biết truyền tống phù rất chân quý sao? Nói xong, một lão nhân lưng đeo một cái hộp kiếm màu bạc, từ trong cái khe đen kịt kia dần xuất hiện. Nhìn thấy lão nhân này, Kế Ngôn Thập dường như không có thấy nộ khí trên mặt lão nhân, đi đến bên cạnh lão nhân. Sau đó chỉ về Dương Diệp ở phía đối diện, kích động nói. Hoàng Phong Tử. Đến, ngươi nhìn hắn đi. Lão nhân liếc nhìn Dương Diệp, sau đó thu hồi ánh mắt. Mạnh mẽ vỗ một cái lên đầu Kế Ngôn Thập, cả giận nói. Ngay cả một gia hỏa vương giả cảnh ngũ phẩm mà người cũng không giải quyết được. lại còn bị đối phương bức tới mức phải vận dụng chuyển tống phù. Ngươi sao lại càng sống càng không có tiền đồ thế này? Về sau ngươi đi ra ngoài thì đừng nói là đệ tử của Thần Kiếm Tông. Kế Ngôn Thập trở mình trợn trắng mắt, sau đó nói. Hoàng Phong Tử, ngươi nhìn kỹ xem. Nhìn cái đầu ngươi. Hắn không phải là một huyền giả cảnh ngũ phẩm sao? Lão nhân lại hung ác vỗ một cái lên đầu Kế Ngôn Thập. Tuy nhiên ánh mắt của hắn vẫn là nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này đây, ánh mắt của lão nhân chợt ngưng lại. Khí tức thâm hậu, sâu trong ánh mắt chất chứa kiếm quang, trường kiếm trong tay ẩn sấp, tiểu tử. Người dĩ nhiên lại đã là kiếm ý đại thành. Lão nhân híp híp hai mắt trầm giọng nói. Dương Diệp rùng mình. Thực lực của lão nhân trước mắt thật là khủng khiếp. Liếc mắt đã nhận ra mình đã lĩnh ngộ lục trọng kiếm ý. Thực lực này, kiếm ý đại thành. Kế Ngôn Thập sững sờ, sau đó nói. Hoàng Phong Tử, ngươi có phải là nhìn lầm hay không? Hắn rõ ràng mới kiếm ý ngũ trọng. Như thế nào lại biến thành kiếm ý lục trọng rồi? Ngươi là heo à? Hoàng Phong Tử trừng Kế Ngôn Thập, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ mà đã đạt được kiếm ý lục trọng. Thật sự là không đơn giản. Đến, nói ta nghe tông môn của ngươi, để cho lão phu xem. Rốt cuộc là tông môn nào lại có thể bồi dưỡng được một thiên tài kiếm đạo như ngươi? Ngay cả tên đầu heo này của Thần Kiếm Tông ta so ra vẫn còn kém hơn. Mặt mày Kế Ngôn Thập tràn đầy hắc tuyến, đen mặt nói. Hắn không có tông môn, là một gã tán tu. Gọi người tới chính là để cho lão nhân gia người thu nhận tên yêu nghiệt này. Tránh cho hắn bị các tông môn khác cướp đi. Cái gì? Hoàng Phong Tử sững sờ, sau đó kích động nói. Không có tông môn, tán tu, tiểu tử. Tên đầu heo này nó có đúng không? Dương Diệp. Tiểu tử, ngươi thật sự là không có tông môn. Hoàng Phong Tử một lần nữa hỏi. Dương Diệp bất đắc dĩ, đành phải gật đầu. Thấy Dương Diệp gật đầu, thân hình Hoàng Phong Tử lập tức biến mất tại chỗ. Sau đó xuất hiện ngay trước mặt Dương Diệp. Hai tay chế trụ lấy hai vai Dương Diệp, kích động nói. Tiểu tử, gia nhập Thần Kiếm Tông ta đi. Thần Kiếm Tông là tông môn bát phẩm. Chỉ cần ngươi gia nhập Thần Kiếm Tông ta, công pháp, huyền kỹ, huyền bảo, mỹ nữ. Ngươi muốn có cái gì thì sẽ có cái đó. Như thế nào? Dương Diệp một lần nữa im lặng. Hoàng Phong Tử, ngươi như vậy sẽ dọa hắn sợ mất. Lúc này, Kế Ngôn Thập nhắc nhở. Nghe vậy, Hoàng Phong Tử hình như cũng biết chính mình có chút quá kích, lập tức cười cười. Sau đó buông bả vai Dương Diệp ra, ho nhẹ hai tiếng, nói. Cái kia, tiểu tử, thiên giai công pháp, thiên giai huyền bảo, tuyệt thế mỹ nhân, tùy ý ngươi tuyển chọn, như thế nào? Đến đây đi. Chỉ cần ngươi gia nhập Thần Kiếm Tông ta, những thứ này đều là của ngươi. Hoàng Phong Tử, hắn dường như đã gây ra đại phiền toái. Kế Ngôn Thập một lần nữa nhắc nhở. Hình như hắn cùng không gian. Kế Ngôn Thập còn chưa có nói xong, Hoàng Phong Tử đã vung tay lên, đánh gãy lời nói của Kế Ngôn Thập. Hào khí vượt mây nói. Phiền toái. Hoàng Phong Tử ta đã bao giờ sợ phiền toái nào? Tiểu tử, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Thần Kiếm Tông ta, cho dù ngươi có dụ dỗ con gái của tông chủ ba tông, môn cửu phẩm thì ta cũng sẽ thay ngươi gánh vác. Không phải, hình như hắn đã trêu chọc vào không gian. Kế Ngôn Thập một lần nữa nhắc nhở. Thế nhưng, Hoàng Phong Tử lại hung hăng trừng Kế Ngôn Thập, sau đó nói. Xú tiểu tử, không phải ta đã nói sao? Mặc kệ hắn có gây ra phiền toái gì, ta sẽ đều thay hắn gánh. Như thế nào? Ngươi không tin thực lực của ta sao? Hay là người lại ngứa ngáy? Có muốn ta dạy dỗ ngươi hay không? Sắc mặt của Kế Ngôn Thập lập tức trở nên khó coi, hít sâu một hơi. Hắn quyết đoán lựa chọn câm miệng. Đúng lúc này, trong trang hiện lên một đạo ánh sáng tím. Tử điêu vốn đang được Dương Diệp giấu ở trong tiếu tuyền chợt xuất hiện trên vai Dương Diệp. Sau khi xuất hiện, tử điêu nhẹ nhàng hít vào một ngụm không khí tươi mát. Sau đó bất mãn mà trừng Dương Diệp. Làm như đang trách cứ Dương Diệp không cho nó đi ra chơi. Dương Diệp bất đắc dĩ cười cười, đưa tay ôm lấy tử điêu vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của tử điêu. Lúc trước, để cho tiểu gia hỏa tiến vào trong tiểu tuyến đương nhiên không phải là vì sợ tiểu gia hỏa gây phiền toái cho hắn. Hắn là sợ thương thế của tiểu gia hỏa còn chưa khỏi hẳn. Tuy nhiên, hiện tại xem ra, tổn thương của tiểu gia hỏa hẳn là đã không có trở ngại. Dương Diệp không chú ý, ngay khoảnh khắc tiểu gia hỏa đi ra, Hoàng Phong Tử như là bị điểm huyệt định thân, trực tiếp ngây ngốc tại chỗ, hai mắt trợn to, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tử Điêu trên bả vai hắn. Nhìn thấy biểu cảm của Hoàng Phong Tử, Kế Ngôn Thập lập tức có chút hả hê cười, thầm nghĩ trong lòng, phiền toái gì cũng đều gánh. Phiền toái này chỉ sợ là không dễ gánh đến thế. Bây giờ xem ngươi rút lui như thế nào. Sau nửa ngày, Hoàng Phong Tử vừa chuẩn bị nói cái gì, đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, trầm giọng quát. Ai? Ngay khi Dương Diệp cùng Kế Ngôn Thập còn đang khó hiểu, tại nơi cách bọn họ ba trượng, không gian vặn vẹo một hồi. Sau đó, một vị trung niên cùng một mỹ phụ trung niên lập tức quỷ dị xuất hiện tại đó. Điêu Hoàng, Yêu Hậu. Nhìn thấy hai người, sắc mặt Hoàng Phong Tử lập tức ngưng trọng, trầm giọng nói. Vị trung niên cùng mỹ phụ trung niên nhìn cũng không thèm nhìn Hoàng Phong Tử. Ánh mắt của hai người chỉ chăm chú nhìn vào Tử Điêu trên bờ vai Dương Diệp, toát ra một vẻ rất là kích động. Đặc biệt là mỹ phụ trung niên. Trong đôi mắt đẹp của nàng đã ngân ngấn nước mắt. Tử Điêu nháy mắt mấy cái, sau đó thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện trước mặt mỹ phụ trung niên. Tiểu Trảo ôm lấy cổ của mỹ phụ trung niên, sau đó cái đầu nhỏ không ngừng cọ lên đôi má của mỹ phụ trung niên. Thấy một màn như vậy, Dương Diệp nhẹ nhàng cười cười. Nếu như hắn đoán không nhầm, mỹ phụ trung niên trước mắt này cùng vị trung niên kia có lẽ chính là thân nhân của Tiểu Gia Hỏa. Tuy rằng không biết đối phương sao lại tìm được Tiểu Gia Hỏa, nhưng mà chuyện này đã không còn trọng yếu. Trọng yếu là Tiểu Gia Hỏa rốt cục đã có thể trở về nhà. Hắn đương nhiên không hy vọng Tiểu Gia Hỏa rời bỏ hắn. Thế nhưng hắn cũng không có tư cách bảo Tiểu Gia Hỏa cả đời đi theo hắn. Dù sao thì Tiểu Gia Hỏa cũng có thân nhân của mình, có nhà của mình. Đương nhiên, nếu như Tiểu Gia Hỏa hoàn toàn nguyện ý tiếp tục đi theo hắn thì không gì tốt bằng. Lúc này, nam tử trung niên kia đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Khi nhìn Dương Diệp, nét nhu hòa trong mắt nam tử trung niên lập tức chuyển thành lạnh như băng. Không chỉ lạnh như băng mà còn có sát ý xâm lãnh không che giấu chút nào, nói. Nhân loại, Tử Nhi sao lại ở cùng một chỗ với ngươi? Nói xong, ba người Dương Diệp lập tức cảm thấy không gian chung quanh kịch liệt chấn động một hồi, như thể tùy thời đều có thể bị nghiền nát. Đối với nhân loại, hắn đương nhiên không có hảo cảm. Nhân loại gần đây tham lam vô cùng, hơn nữa là ích kỷ. Khi thấy Tử Điêu ở cùng một chỗ với Dương Diệp, hơn nữa Tử Điêu còn thân mật với Dương Diệp như vậy, suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là nữ nhi của mình bị nhân loại trước mắt hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Thì ra Tiểu Gia Hỏa tên là Tử Nhi. Nghe tên thì hình như là nữ hài. Dương Diệp cười khẽ. Sau đó giải thích một phen cho người trung niên hay một vài tình cảnh lúc trước khi hắn gặp gỡ Tiểu Gia Hỏa. Lúc này, Tử Điêu cũng vội vàng huy động Tiểu Trảo. Sau đó hình như nó nhớ tới. Đối với hai vị ở trước mắt, nó không cần dùng tới Tiểu Trảo để diễn tả suy nghĩ của mình. Vì vậy, từng đạo gợn sóng từ trong miệng nó truyền ra. Sau nửa ngày, sau khi nói xong, thân hình Tử Điêu lóe lên rồi đáp xuống trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Trảo chìa chìa Dương Diệp, sau đó lại chìa chìa mỹ phụ trung niên cùng vị trung niên kia, hình như là đang giới thiệu. Mỹ phụ trung niên cùng vị trung niên nhìn nhau, lông mày hai người đồng thời nhăn lại. Mỹ phụ trung niên ôn nhu nói, Tử Nhi, ngươi nói hắn là bằng hữu của ngươi, là bạn rất tốt, muốn ta cùng phụ hoàng ngươi làm như vậy. Tử Điêu nhếch miệng cười cười, sau đó vội vàng gật đầu. Mỹ phụ trung niên cùng vị trung niên một lần nữa nhìn nhau. Lúc này đây, sắc mặt hai người trầm xuống. Bởi vì bọn họ hình như đã hiểu ra điều gì. Mỹ phụ trung niên đánh ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp, dò xét Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Tử Điêu. Nói, Tử Nhi, không xứng với người. Hơn nữa, nhân loại phần lớn là âm hiểm xảo trá, không đáng tin. Dương Diệp cùng Hoàng Phong Tử còn có Kế Ngôn Thập lập tức co rút khóe miệng. Mỹ phụ này nói chuyện có cần huých toẹt ra. Như vậy hay không? Tốt xấu gì tại đây cũng có ba nhân loại đó. Nha! Tử Điêu nháy mắt mấy cái. Sau đó lắc đầu. Tiểu Trảo tại chìa chìa Dương Diệp lập tức tại chìa chìa chính nó. Hình như là đang biểu đạt cái gì. Vị trung niên lắc đầu. Nói, Tử Nhi, hắn là nhân loại. Ngươi là yêu thú. Tuy rằng ngươi sắp biến hóa, nhưng cuối cùng vẫn là yêu thú. Hơn nữa, hắn thật sự quá yếu. Căn bản là không xứng với ngươi. Chúng ta đi thôi, về nhà, vì tìm ngươi. Chúng ta đã lục tung cả yêu vực. Bây giờ cũng nên trở về dọn dẹp một chút.